Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Liễu Dật năm nay 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, phía trước hắn nhân sinh kế hoạch là tốt nghiệp sau rời đi Trung Đô. Tùy tiện đi cái tiểu thành thị tìm cái sống tạm công tác. Sau đó dùng mấy năm nay tích góp một chút tiền phó cái đầu phó mua cái phòng. Về sau tìm cái ôn nhu khả nhân nữ nhân kết hôn sinh con. Nhiều năm như vậy Liễu gia người đối thái độ của hắn đã sớm đã trái tim băng giá. Tuy rằng nói người nhà có đôi khi thật là lại như thế nào đều là khó có thể dứt bỏ tồn tại. Nhưng đóng băng lâu rồi, lại nhiệt tâm cũng đều lạnh thấu. Chỉ là hôm nay hết thảy thật mạnh đập vào hắn ngực thượng. Bị lãnh đãi, bị làm lơ, thậm chí bị thành kiến. Trước sau không có bị trực tiếp giáp mặt từ bỏ tới càng thêm đả thương người. Đi theo đối hắn mà nói vẫn là cái người xa lạ sư phụ đi đến một cái xa lạ địa phương. Liễu Dật nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thấp thỏm bất an. Nhưng không nghĩ tới từ đi theo người này sau khi rời khỏi. Hắn ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Đặc biệt bình tĩnh, hắn không biết chính mình có điểm nào bị người coi trọng. Nhưng liền vừa rồi kia ngắn ngủi tiếp xúc. Hắn cái này sư phụ rất cường đại. Có lẽ là bởi vì ở như vậy tuyệt cảnh chung mang ra chính mình. Mặc kệ sau này hắn đem đối mặt chính là cái gì. Nhưng hiện tại, hắn bản năng tâm sinh thân cận cùng một tia chính hắn cũng chưa phát hiện an tâm ở Ni Tư Dương. Trực tiếp đem người mang về Phổ Điền Sơn. Hắn cảm thấy cái này địa cầu thật là cái kỳ quái địa phương. Ở chỗ này phảng phất cái gì hạn chế đều không có. Người quỷ thần Phật, thậm chí ngay cả nửa yêu đều có. Thu cái này Liễu Dật cũng là tùy tiện một cái tâm huyết dâng trào. Trước khảo sát một chút tâm tính như thế nào. Nếu là có thể liền thu. Trong thân thể này mặt có một nửa yêu huyết mạch. Tu luyện lên hẳn là so người mau nhiều. Nếu tâm tính có thể nói. Bồi dưỡng đi lên cũng sẽ là cái không tồi trợ lực. Nhìn xem nhân ra những người đó ra cửa phô trương. Đô tử đồ tôn chỉ sợ đều nhận không được đầy đủ. Hắn khen ngược. Tới lui lui. Đến nay thế nhưng chỉ thu hai cái. Này hai cái chung một cái còn cần nghiên cứu thêm sát. Thật là người so người sẽ tức chết a. Trở lại trên núi thời điểm, Lý Tắc Chi đang ở luyện kiếm, kia một bộ bị hắn luyện chín dục kiếm chiêu chơi uy vũ sinh phong. Nhìn thấy Tư Dương, lập tức vui sướng chạy qua đi. Sư phụ, Tư Dương nói, đây là Liễu Dật, ngươi dẫn hắn đi luyện tâm trận. Nếu qua, hắn chính là ngươi sư đệ. Nếu không quá, ngươi làm ngươi Lan Thúc mang đi an bài. Lý Tắc Chi vội vàng gật đầu. Chờ Tư Dương đi rồi lúc sau, lập tức tò mò nhìn về phía Liễu Dật. Sau đó chiều hắn giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Liền phải có sư đệ. Kia thật sự là quá tốt. Về sau không bao giờ là hắn một người đã chịu sư phụ tra tấn. Liễu Dật nhìn thiếu niên này kia sáng lạn tươi cười. Không biết vì cái gì cảm thấy trên người có chút lãnh. Lan Cẩn Tu biết Tư Dương đem cái kia Liễu Dật thu. Vì thế đem Lan ra một ít vụn vặt việc vặt vãnh đều ném cho Lan Tự Minh. Lúc trước lưu lại hắn là nhìn chúng năng lực của hắn. Hiện tại không người tẫn này dùng. Chẳng phải là uổng phí kia thân bản lĩnh. Đi vào trên núi thời điểm, Tư Dương đang ở nhàn nhã uống trà. Nhìn thấy hắn tới, Tư Dương còn cười tủm tỉm chiều hắn vẫy tay. Tới nếm thử cái này quả trà. So trà hoa hảo uống, Lan Cẩn Tu ngồi qua đi. Dò hỏi một chút cái kia Liễu Dật. Biết được Tư Dương thuận tay đem Liễu ra trên người huyết tế phản phệ cấp giải. Ánh mắt hơi hơi có chút nghi hoặc. Liền hắn nhận thức Tư Dương. Tuy rằng làm việc thoạt nhìn tương đối tùy tính. Phàm là sự đều có hắn nguyên nhân. Giống Liễu gia loại này trước hại người, cuối cùng hại mình, lấy Tư Dương tính tình tới nói, hẳn là sẽ không quản. Nhìn ra Lan Cẩn Tu nghi vấn, Tư Dương cười nói, Liễu gia khí vận còn chưa đoạn, tuy rằng sẽ trải qua một ít khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ vượt qua đi. Ta sao không trực tiếp thế Liễu Dật chặt đứt cùng Liễu gia sở hữu thân duyên nhân quả. Hơn nữa ngươi không cảm thấy về sau Liễu Dật so với bọn hắn tiền đồ, còn phải bị bọn họ nhìn lên. Loại này phong thủy thay phiên chuyển kịch bản rất có ý tứ sao? Bất quá tiền đề là, Liễu Dật có thể quá luyện tâm trận. Lan Cẩn Tu cười. Ngươi coi trọng, khẳng định không thành vấn đề. Tư Dương chiều Lan Cẩn Tu nhìn lại. Ngươi Lan ra vội thế nào? Lan Cẩn Tu nói, khá tốt, cũng bắt đầu bồi dưỡng nâng đỡ một ít người. Đều là phẩm tính không tồi. Lại ngại với xuất thân. Hoặc là bị chèn ép hoặc là tài nguyên nghiêng không chiếm được tốt bồi dưỡng cấp chậm trễ. Lan gia dù sao cũng phải tới nói tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng vẫn là có như vậy một ít tốt. Tư Dương cười nói. Nếu là đều chẳng ra gì. Cái này gia tộc đã sớm xong rồi. Còn chờ được đến hôm nay. Nghe nói thực mau liền phải bắt đầu cái kia giao lưu đại hội. Lan Cẩn Tu gật đầu nói. Các đại thế gia đã nhận được thông chi. Mỗi nhà đều phải lấy ra một ít đồ vật tới làm giao lưu đại hội phần thưởng. Tiền tam, trước năm, trước 10 đều có theo thứ tự không đợi khen thưởng. Ta tưởng thực mau ngươi bên này cũng sẽ bị dò hỏi hay không tham dự, Tư Dương hỏi. Đại khái là khi nào? Hẳn là tháng 10 tả hữu đi. Ít nhất còn muốn trù bị gần tháng, nói đem Tư Dương uống không sai biệt lắm cái ly lại đảo thượng. Quả trà, hỏi, ngươi muốn cho hai cái đồ đệ đều đi. Tư Dương nói, nếu Liễu Giật qua luyện tâm trận, ta phải hảo hảo cho hắn địa ngục thức huấn luyện một chút. Nhiều đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, cả ngày đắm chìm cái loại này hạt mè đậu xanh đại điểm sự bên trong. Tâm tính đều cấp dưỡng không phóng khoáng, Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương trong chốc lát. Đột nhiên câu môi cười, bọn họ dữ dội tam sinh hữu hạnh. Đời này có thể gặp được ngươi, Tư Dương còn vẻ mặt tán thành gật gật đầu. Cũng không phải là sao. Đã tu luyện mấy đời phúc khí, Lan Cẩn Tu cười cười. Còn nói thêm, cuối tháng này nông trang khai trương. Ta tính toán đem bộ phận đặc cung linh gạo linh đồ ăn làm lan ra cung phụng cung cấp cấp hoa hạ. Lấy linh khí tràn đầy trình độ. Cùng với này đó linh gạo linh đồ ăn bản chất tới nói. Không nói phổ điền sơn. Ngay cả nông trang đều tuyệt đối là độc nhất phân đồ vật. Những cái đó huyền môn thế gia tuy rằng sẽ một ít linh trận, cũng nhiều thế hệ bồi dưỡng chất chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn. Nhưng bản chất vẫn là địa cầu sản vật, chỉ là làm vài thứ kia lây dính thượng một ít linh khí. Ăn vào trong thân thể sau có thể bị hấp thu thiếu chi lại thiếu. Cho nên đương này phân đồ vật cung cấp lên rồi, chẳng sợ lan ra tổng thể đại co lại, nhưng ai cũng không dám xem thường. Tư Dương không sao cả nói, chính ngươi sự tình chính mình quyết định là đến nơi, vài ngày sau. Liễu Giật còn ở luyện tâm trong trận dãy giụa thời điểm. Chu Phóng mắt trông mong chạy Phổ Điền Sơn tới tìm Tư Dương. Này vẫn là Chu Phóng lần đầu tiên tới Phổ Điền Sơn. Hắn còn tưởng rằng Tư Dương làm hạ như vậy một cái đỉnh núi là muốn phát triển điền viên phong cảnh. Bất quá trên núi điền viên thật là đủ điền viên. Nhưng kia từng hàng quả thực có thể so với biệt thự phòng ốc. Còn có trên đỉnh núi hoa lệ quả thực giống như cung điện tòa nhà lớn. Làm hắn một bên xem một bên líu lưỡi. Này có bản lĩnh người chính là sẽ hưởng thụ. Này nơi nào là trụ nông trang a? Rõ ràng chính là ở tại một cái đại lâu đài cổ bên trong sao. Tư Dương cười xem hắn một bộ tiến đại quan viên bộ dáng. Trêu chọc nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Không biết Chu người bận rộn hôm nay thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến là vì chuyện gì? Chu Phóng có chút không quá tự tại ngồi xuống Tư Dương bên người. Giống cái tiểu tức phụ xem xét hắn vài lần. Chính là có chút việc muốn hỏi hỏi ngươi. Hoặc là ngươi lười đến nhúc nhích nói, giới thiệu một ít ngươi nhận thức thiên sư cũng có thể. Cái kia, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước tụ hội thời điểm phát sinh giao thông công cộng nổ mạnh sao? Mấy ngày hôm trước mới phát sinh sự tình đương nhiên nhớ rõ. Làm sao vậy? Chu Phóng nói, ta này không phải bởi vì ngươi, cho nên đối một ít thần quái sự tình tương đối chú ý sao? Ta còn chú ý vài cái thần quái chủ bá, chính là phía trước xe buýt sự kiện, nói là đâm chết miêu báo thù. Dù sao truyền rất khủng bố. Sau đó có mấy cái thần quái chủ bá tính toán làm một cái liên hợp hoạt động. Chính là tính toán đi gặp quỷ. Tư Dương biết có chút người thích tìm đường chết. Cũng nghe nói qua không ít tìm đường chết làm đến thật sự đã chết. Không quá quan với này đó nhàm chán trò chơi hắn chưa từng có chú ý quá. Nghe được Chu Phóng nói. Liền hỏi, như thế nào thấy, tưởng mua phù tới gặp. Chu Phóng lắc lắc đầu. Không phải, chính là chơi trò chơi. Ở đêm khuya không có người ngã tư đường. Một chén cơm tẻ thượng cắm dâng hương, chờ hương thiêu xong lúc sau đem rừng ở trong chén hương cho quấy cơm ăn xong đi. Sau đó là có thể nhìn đến quỷ, sau đó những cái đó thần quái chủ bá tuyển địa phương chính là xe. Buýt nổ mạnh cái kia giao lộ, nơi đó ngày thường dòng xe cộ lượng bản thân liền không lớn. Hơn nữa lập tức đã chết như vậy nhiều người, buổi tối càng là có không ít người tình nguyện đường vòng cũng muốn tránh cho đi cái kia nói. Sau đó đám kia chủ bá liền tuyển ở nơi đó thắp hương gặp quỷ. Dù sao bọn họ làm cái này liên hợp trò chơi lúc sau. Tỷ lệ click đó là tiêu thăng. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người soát lễ vật, thúc giục bọn họ nhanh lên đi chơi. Liền ở phía trước hai ngày, đám kia chủ bá mời ở bên nhau đi. Còn khai phát sóng trực tiếp, Tư Dương nhướng mày. Sau đó gặp quỷ, Chu Phóng nói, ta cũng không biết có tính không gặp quỷ. Cái kia cơm tẻ thượng không phải muốn thiêu tam căn hương sao? Đám kia chủ bá mang theo một phen hương. Lần đầu tiên thiêu thời điểm. Trung gian kia căn đột nhiên chặt đứt, lúc ấy liền có không ít người cảm thấy khiếp đến hoảng. Làm cho bọn họ đừng đùa, nhưng là cũng là vì, tỷ lệ click càng cao, lễ vật soát càng nhiều, mấy cái chủ bá nơi nào nguyện ý từ bỏ, liền lại thay đổi tam căn tiếp tục. Kết quả lúc này đây tam căn hương tất cả đều chặt đứt. Lần này thật sự là thần quái sự kiện, Bất quá những cái đó chủ bá đại khái ngày thường cũng gặp qua không ít thần quái sự kiện. Cho nên còn tính có thể tiếp thu. Cũng không từ bỏ liền tiếp tục. Dù sao phía trước phía sau thử thật nhiều thứ. Liền không có một lần hoàn chỉnh thiêu xong. Bất quá cơm mặt trên cũng tích góp không ít hôi. Liền dứt khoát không thiêu. Trực tiếp quấy cơm. Mấy cái chủ bá phân ăn luôn, Tư Dương nói. Loại này tìm đường chết phát sóng trực tiếp ngươi cũng xem. Đệ nhất căn hương chặt đứt liền chạy nhanh xin lỗi chạy lấy người, Chu Phóng nói. Càng có đề tài càng có chú ý sao? Chú ý nhiều vậy kiếm tiền a. Một ít võng hồng chủ bá một tháng 100.000 vạn kiếm. Này ích lợi chẳng sợ liều mạng cũng muốn kiếm a, sau đó đâu? Chu Phóng đại khái cũng bị ngày đó buổi tối xem phát sóng trực tiếp dọa tới rồi. Đến nay nhớ tới đều có chút cảm thấy sởn tóc gáy. Sau đó chính là bọn họ cơm nước xong. Đèn đường bắt đầu chớp động lên. Mấy cái chủ bá liền ở nơi đó cãi nhau phân sao. Liền nói đột nhiên cảm giác được lãnh a. Cảm thấy trên người có chút trọng a. Nghe được một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm a. Dù sao phát sóng trực tiếp vẫn luôn làm đến hai điểm nhiều bọn họ mới thanh bãi chạy lấy người. Tư Dương uống một ngụm trà hỏi. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta muốn làm cái gì? Chu Phóng nói. Chính là. Đám kia chủ bá bên trong có cái ta rất thích nữ hài. Ngươi đừng hiểu lầm a. Chính là bình thường thích. Kia nữ hài là từ nông thôn ra tới. Phía trước chỉ là giảng một ít quỷ chuyện xưa. Cũng không giống mặt khác chủ bá khiến cho như vậy sức tưởng tượng. Lần này là bởi vì tiểu mễ cùng trong đó một cái thần quái chủ bá quan hệ không tồi. Cái kia chủ bá lại không dám tùy tiện cùng không quen biết người cùng đi. Vì thế lôi kéo tiểu mễ tiếp khách. Lúc ấy tiểu mễ ở đây ngoại. Không có tham dự bọn họ trò chơi. Chỉ là giúp đỡ bọn họ cầm di động thu phát sóng trực tiếp. Ngày hôm sau những cái đó tham dự chủ bá đều không có online. Lúc ấy liền có người nói khẳng định là trêu chọc dơ đồ vật. Đã xảy ra chuyện, nhưng là buổi tối tiểu mễ online. Nói gần nhất muốn thu thập một chút quỷ chuyện xưa đề tài. Chờ thu thập hảo trở lên tuyến. Thượng tuyến thời gian Weibo thông chi. Kết quả liền ở cùng ngày hoàn toàn. Có một cái chơi trò chơi thần quái chủ bá trực tiếp nhảy lầu. Ta chú ý cái kia tiểu mễ cũng có. Mấy năm. Dù sao chính là từ biết ngươi đối phương diện này có điều đọc qua thời điểm bắt đầu. Khi đó tiểu mễ cũng vừa mới bắt đầu làm chủ bá. Còn thành lập một cái đàn. Hiện tại cái kia trong đàn mặt đều là chú ý tiểu mễ thật nhiều năm lão nhân. Chúng ta thường xuyên ở trong đàn các loại nói chuyện phiếm. Cơ hồ đối mỗi người đều rất hiểu biết. Tiểu mễ liền ở trong đàn khóc lóc nói thật đã xảy ra chuyện. Nàng hiện tại liền khách sạn phòng cũng không dám ra. Còn suốt đêm kêu tới khuê mật bồi. Ngay cả đại giữa chưa đi chùa miếu cúi chào đều cảm thấy cả người âm lãnh. Nàng còn gặp một cái đại sư. Đại sư càng là nói trên người nàng thực dơ. Có rất nhiều đồ vật đi theo. Quá rối loạn, xử lý không tới. Nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, Tư Dương nói. Sau đó đâu? Sau đó ta liền đem ngươi bán bùa chú địa chỉ web chia tiểu mễ. Tiểu mễ đêm qua liền tư chọc ta. Nói nàng kịch liệt mua phù. Sau đó thật sự cảm thấy không âm lãnh. Chính là cái kia phù nàng đeo nửa ngày, liền trực tiếp bị đốt thành tro. Vì thế hỏi ta có thể hay không tìm được bán phù lão bản hoặc là có thể giúp nàng giải quyết sự tình. Đại sư, bằng không nàng đều tưởng nhảy lầu. Ngươi biết ta chỉ nhận thức ngươi. Bất quá loại này việc nhỏ liền dùng không ngươi ra ngựa. Cho ta giới thiệu cái đáng tin cậy thiên sư bái, Tư Dương cũng đích xác lười đến quản loại này. Việc nhỏ, vì thế liên hệ Đặng Dương. Loại sự tình này cũng coi như là ở đặc cần bộ trong phạm vi. Bất quá không nghĩ tới, đương có cái chủ bá nhảy lầu tự sát sau, đặc cần bộ cũng đã chú ý chuyện này, mà phái đi điều tra người chính là Đặng Dương, chẳng qua hiện tại Đặng Dương mất tích, hết chương.